chỉ nam công lược nữ chính, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ai muốn làm người trong lòng của nàng giống như thiên tình hận hận nghĩ. Cây quạt ném ở một bên, đây rõ ràng liền là cái lão lưu manh, liền biết trêu chọc nàng, chỉ biết khi dễ nàng. Nàng rõ ràng một mực thích Sư Túc, thích lâu như vậy, liền dễ dàng như vậy di tình biệt luyến, thiên tình cũng ủy khuất không được. Một mặt là khí định lực của mình không đủ, vài phút lên huyền tâm đờ 4 ô, một phương diện lại sợ huyền tâm chê nàng lỗ M4 nanogram. Tiểu nha đầu càng nghĩ càng tuyệt vọng, nhịn không được siết chặt ga giường, lưu lại thật sâu nếp uốn. Cây quạt lẻ loi trơ trọi đặt ở đầu giường, thiên tình díu dít anh nằm lì ở TA3N giường khóc, ủy khuất đến không được. Huyền tâm an vị tại bên giường, 10 phần bất đắc dĩ. Vừa mới nàng giúp tiểu nha đầu cởi xuống vớ giày, sau đó đánh tới nước nóng cho nàng lau mặt, kết quả tiểu nha đầu quay đầu không để ý tới nàng. Chỗ đó nhìn như vậy nước mắt, huyền tâm thấp hạ TH4N, cầm trong tay đã thấm ướt thủ cân. Đầu quay lại, không ngoan liền đến mạnh A, người đến A, thiên tình khó thở, chớp ướt sũng mắt to, nước mắt giống như rơi mất tuyến chân châu, lạch cạch rơi không ngừng. Thiên tình nhìn xem huyền tâm ẩn ẩn mỉm cười, hai mắt đột nhiên ý thức được cái gì, nhiệt khí dâng lên, từ cổ một mực nóng đến chán. Không cho ngươi tới, cuối cùng nàng xẹp miệng, nước mắt rốt cục nhịn được, nhỏ giọng chít chít phun ra mấy chữ, cùng như mèo nhỏ. Tốt, ta không đến, vậy ngươi đem mặt lau lau. Thiên tình tiếp nhận thủ cân, tinh tế đem mặt trà sát, nước mắt sáng bóng nhất là cẩn thận. Thủ cân che hai mắt lúc ấm áp. Thiên tình khóc cũng khóc qua, hiện tại mới không có ý tứ đem khăn mặt lấy xuống. Nàng cảm thấy mình có chút làm, hai ngày này nàng đã khóc đến đủ nhiều. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách nàng, muốn trách chỉ có thể trách huyền tâm. Biết rất rõ ràng nàng gần nhất khó chịu, còn chọc giận nàng khóc. Nghĩ như vậy thiên tình ngược lại là giải thoát ra, trong lòng không khó chịu như vậy. Nàng nghĩ, nhất định không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho tên bại hoại này. Nhưng đến tột cùng muốn làm sao trừng phạt nàng, nàng nghiêng liếc mắt ngồi ở bên cạnh huyền tâm một chút, trong lòng lên ý đồ xấu, cũng không nói chuyện, đưa trắng nõn nà tay nhỏ đem khăn mặt đưa cho nàng. Rõ ràng là nhất không hiểu phong tình người, nhưng trong lúc phất tay đều là dụ hoặc. Loại này tuổi nhỏ, ngây thơ mới nhất chọc người, huyền tâm cổ họng có chút căng lên, tiếp nhận khăn che mặt, nàng nghĩ. Thiên tình lại trêu chọc nàng đêm nay liền có thể sẽ nhịn không được làm nàng. Như thế cầm thú, có chút không giống tác phong của nàng. Huyền tâm trong lòng mặc niệm vài tiếng thanh tâm chú, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Người hào hào ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai sáng sớm về phiêu miểu phong. Nàng đứng dậy muốn đem treo lên màn buông xuống, dùng tay làm đến một nửa ngừng, mắt nhìn chính khoác lên nàng bên hông chân, màu da ôn nhuận như ngọc, ngón chân đóng từng cái phấn nộn. Tựa như đầu mùa xuân cánh hoa. Giờ phút này lại có chút uốn lượn ôm lấy xiêm y của nàng. TA3N giường tiểu hồ ly rủ xuống mi mắt, dao động không chừng mà hỏi thăm. Ngươi còn muốn đi à? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Huyệt tâm cuống họng hơi câm. Nàng nghĩ, mặc cho ai ở loại tình huống này đều đi không được, nàng cũng không thể ngoại lệ. Tỉnh lược các loại dạng này như thế dạng này, Zuozekaru Haudiren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời hơi say rượu, huyền tâm liền đã tỉnh, hôm nay nên sớm một chút rời giường, nhưng là nàng không hề động, cũng không muốn động. Người trong ân, ực mà chính gối lên nàng cánh tay, tiểu nhân nhi da thịt mềm nhẵn như gấm, tinh tế tỉ mỉ như tuyết, huyền tâm nhịn không được sờ lấy phía sau lưng một thanh lại một thanh, luôn cảm thấy sờ không đủ. Trong lòng ngứa, trời đã sáng a. Thiên tình ôm huyền tâm eo, ngáp không ngớt, lại đi huyền tâm trong ân. Ực chui chui, nàng tuổi còn nhỏ, lại bởi vì là lần đầu tiên, giống người hiếu kỳ bảo bảo, nếm cái gì đều mới mẻ. Tối hôm qua thử rất nhiều lần, huyền náo quá muộn, cuối cùng nàng thẳng đến căng đến bắp chân đều chua, mới ngủ thật say. Huyền tâm tay chuyển hướng che lấy mắt của nàng, ôn hòa cười nói. Còn sớm, ngủ trước. Không. Ta hôm nay phải trở về, sư thúc giao cho ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bởi vì vừa tỉnh, trong lời nói còn mang theo giọng mũi, mang theo nghiêm túc thái độ, hết sức đáng yêu. Nhưng ngươi hôm qua rất mệt mỏi, huyền tâm thành thật trả lời. Thiên tình, ta còn có thể nói cái gì đó, còn không phải ngươi làm. Đồ lưu manh, hai người nằm TA3N giường có chừng nửa canh giờ, phần lớn đều tại nhơn nhớt méo mó. Cuối cùng Thiên Tình rốt cục nhịn không được nện lấy Huyền Tâm làm nũng nói. Em, 769. Em, 768. Chuyện ngày hôm qua đều tại ngươi, he. Cũng không dỗ dành người ta. Người ta siêu muốn khóc. Su đê, nện ngươi ân, ực, đại phôi đản ngươi thật đáng ghét. Ta muốn ôm một cái còn muốn thân thân ba. Hừ, người ta cầm nhỏ khẩn thiết nện ngươi ân. Ực, em, 717. Đại phôi đản đánh CS3T ngươi. Tiểu nha đầu ngay cả nũng nịu đều so người khác đáng yêu. Đại phôi đản Huyền Tâm trong lòng ngọt ngào. Một trái tim đung đưa chậm rãi lên tới đám mây. Nàng nhịn không được bắt được nàng tác quái tay nhỏ. Ôn nhu nói. Tốt tốt tốt, đều là lỗi của ta. Nhưng đánh CS3T ta về sau còn có ai đến thỏa mãn ngươi. Hả, nàng lời nói này đến rõ ràng hương diễm đến cực điểm. Thiên Tình ra mặt còn không có tu luyện đạo tình trạng này, cuối cùng nhịn không được đỏ mặt, cuối cùng trầm thấp lầm bầm âm thanh đại phôi đản. Thiên Tình hữu tâm rời giường, nhưng Huyền Tâm vừa mới bị Thiên Tình đánh trúng trong lòng hòa khí, nhịn không được lại trực tiếp đem nàng đặt ở thân. Hạ dạng này như thế, tiếp tục tối hôm qua chưa hoàn thành tư thế. Thật sự là đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tảo chiều. Cuối cùng xuất phát là rất lâu sau đó chuyện, Thiên Tình mặc dù hữu tâm trêu tức nàng sáng sớm chậm trễ thời gian, nhưng mình cũng có hưởng thụ được, nói như vậy ra cũng có xuống giường liền không nhận người vô lại thái độ. Cuối cùng chỉ không lành được chi, một đường nhanh như điện chớp, chung quy là không có gặp phải, hai người thẳng đến Phiêu Miểu Phong dưới, Thiên Tình không chịu đi lên, nàng đáy lòng lo sợ bất an, từ đó đi ra ngoài làm mất rồi sư thúc không nói, còn tại đường về trì hoãn. Không biết được sư phó muốn như thế nào sinh khí đâu. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy yêu sầu. Huyền Tâm không có khả năng không nhìn thấy. Nàng vỗ vỗ Thiên Tình đầu, an ủi. Có ta ở đây đâu, đừng sợ. Huyền Tâm nghĩ, nàng vậy mà nguyện ý là một người cảng. Ước chừng là không có thuốc chữa. Cách chương.